Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Giống. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây chính là đại kiếm hào cường đại sao? Rebecca cùng Kiros đều là kiếm sĩ, lúc này đều là lộ ra thần sắc khát khao. Tại người bình thường trong mắt, Rốt kiếm thuật cường đại như thế, cũng đã đặt chân kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy đại kiếm hào, tương lai e sợ liền đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí đều có thể tranh một chuyến a. Mà liền tại bên ngoài sân đám người tâm thần dao động lúc, giữa sân tràn ngập bụi mù cùng hồ quang điện cuối cùng tán đi. Nạn hạn hán rách xoay người đứng lên, lắc lắc có chút ngất đi đầu. Cảm giác được đau đớn kịch liệt, xé rách, nhói nhói, tê liệt, đủ loại cảm giác xông tới. Nếu là người bình thường, e sợ nhịn không được thảm liệt gào thét. Nhưng nạn hạn hán rách cũng chỉ có hưng phấn. Hắn một đôi tròng mắt đỏ lên, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Rốt, mang theo không còn che giấu chiến ý. Có dạng gì lão đại, liền có dạng gì thủ hạ. Kaido yêu thích muốn chết, khát vọng nhấc lên một hồi tác động đến toàn thế giới chiến tranh. Rách đồng dạng hiếu chiến vô cùng, là cái từ đầu đến đuôi chiến đấu cuồng. Chưa từng biết e ngại là vật gì. Trong nguyên tác gia hỏa này không chỉ có dám tập kích một chiếc có trước nguyên soái, đương nhiệm đại tướng, đỉnh cấp trung tướng trấn giữ quân hàm, còn dám đi trêu chọc cự tượng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, cự tượng loại kia có thể chở một chủng tộc trên biển cả hành tẩu sinh vật là cỡ nào cực lớn, lực lượng sẽ là kinh khủng bực nào. Sự tình phía sau cũng rất bình thường. Cự tượng hất lên cái mũi liền đem rách mấy chiếc thuyền hủy diệt. Rách bản nhân cũng bị đánh ngã. Những thứ này đủ loại, đều đủ để chứng minh gia hỏa này ngốc nghếch cùng cuồng vọng. Nhưng cũng từ một phương diện khác đã chứng minh gia hỏa này sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh. Cỡ nào da dày thịt béo. Lúc này rách loại này da dày thịt béo đặc tính cũng dần dần hiển lộ ra. Mặc dù trước đó bị lôi long đánh cho toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng mấy hơi thở về sau, rách liền nhanh chóng khôi phục. Vết thương nhao nhao kết vảy, hô hấp dần dần ổn, thể hiện ra sức khôi phục kinh người. Mặc dù ngươi sức khôi phục rất không tệ, nhưng chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vẫn là lui ra đi. Rốt nói ra, rách sức khôi phục mặc dù xem ra so trước đó gặp qua Scopper còn mạnh hơn ra một đoạn, nhưng hiển nhiên không được việc. Hô hô, rách hít sâu một hơi. Khổng lồ hấp khí lượng thậm chí cuốn lên một trận không nhỏ gió lốc. Hắn trầm mặc, hắn là ngốc nghếch cuồng vọng, nhưng chiến đấu trí tuệ vẫn phải có, nếu không cũng không khả năng đi đến hôm nay một bước này. Ngươi rất lợi hại, ta sẽ dùng mạnh nhất hình thái tới đối phó ngươi. Nói xong, Jack biến thành voi ma mút chậm rãi thu nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục thành hình người. Biến thành hình người kiệt Kobe mới gặp lúc khôi ngô nhiều. Đây chính là nạn hạn hán rách nhân thú hình thái. Rách bẻ bẻ cổ, siết quả đấm, nhìn xem chỗ ngực mấy đạo vết thương kinh khủng ngay tại cấp tốc khỏi hẳn. Loại này khôi phục nhanh chóng cũng không phải là không có đại giới. Muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, nhưng làm cổ đại trùng, rách chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh lực. Phốp. Jack đem chính mình chỗ cổ hai viên ngà voi gỡ xuống, sau đó đưa tay một tuốt, hai viên ngà voi liền biến thành hai thanh tạo hình kỳ lạ loan đao. Cùng hắn nói là loan đao, chẳng bằng nói là liêm đao. Hiện ra kinh người hàn quang, Jack nắm chặt hai thanh liêm đao, tại trên đó bám vào đại lượng Haki Busosoku, thở ra một hơi, tới đi. Đây chính là ta mạnh nhất hình thái. Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, hướng phía Rốt vọt tới. Nhân thú hình rách thế sông không có thú hình khủng bố, nhưng tốc độ nhanh không ít. Rất rõ ràng, loại trạng thái này rách các hạng tố chất cân đối rất nhiều. Lực lượng cùng tốc độ đều xem trọng. Vèo, Rốt thấy thế khẽ gật đầu. Không sợ chút nào, hai tay nắm ở u quỷ kiếm chuôi. Thân ảnh lóe lên một cái, trực tiếp nghênh tiếp nạn hạn hán rách. Trong điện quang hỏa thạch, hai người ở giữa gặp nhau, sau đó va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, kiếm cùng liêm đao đụng vào nhau, phát ra không phải sắt thép va chạm thanh âm, mà là một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, tựa như ngàn vạn đạn pháo ở trung ương chỗ nổ tung. Kinh khủng khí lãng nhộn nhạo lên, khổng lồ dư kình gợn sóng quét sạch tứ phương, đại địa đều bị xé nứt. Rốt phát hiện nạn hạn hán rách cái này hình thái lực lượng hẳn là hàng một ít. Lấy Rốt lúc này thể phách cường độ đã đủ để đối kháng. Hai người đều lui lại, mà đi sau động càng kinh khủng công kích. Tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, hai người tại trong điện quang hỏa thạch giao thủ mấy chục lần. Tên lỗ mãng rách vậy mà miễn cưỡng đi theo Rốt tốc độ. Cái này khiến Rốt cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, có thể trở thành băng hải tặc bách thú chiêu bài một trong. Treo thưởng siêu 1 tỷ, vẫn là có cùng với tương ứng thực lực. Cho dù Rốt thực lực siêu việt nạn hạn hán rách một cái cấp bậc, nghĩ nhanh chóng giải quyết cũng không quá khả năng. Rốt lui về sau ra 2 bước. Rách còn tưởng rằng Rốt muốn rút lui, nhưng ngay sau đó liền gặp được một đạo kiếm khí khổng lồ lăng không đánh tới. Đột nhiên xuất hiện kiếm khí để Rách có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng giơ lên liêm đao phòng ngự, thừa này cơ hội tốt. Rốt một cái lắc mình đi vào Rách bên cạnh thân, một kiếm chém ra, khanh, Rách bản năng chiến đấu rất là cường đại. Một thanh khác liêm đao gần như đồng thời đón đỡ tới. Vũ khí giằng co cùng một chỗ, Rốt cũng không có dừng lại thế công. Hắn am hiểu tốc độ, không chỉ có riêng chỉ là tốc độ di chuyển, thế công đồng dạng nhanh như mưa to. Chỉ thấy hắn tại trên đùi ngưng tụ ra dày đặc Haki Busosoku. Một cước nhanh như thiểm điện đá ra, Rách căn bản không kịp phòng ngự. Bàng bạc lực lượng bộc phát ra, Rách trực tiếp liền bị một cước bị đá bay tứ tung ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất chật vật lăn vài vòng, mới ngừng lại được, quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rách bộ hạ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn rõ ràng nhất Rách đại nhân cường đại cùng ngang ngược. Bình thường đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là lấy vô địch chi tư ngang nhiên đánh tan. Bây giờ lại bị treo lên đánh, không có lực phản kháng chút nào. Vèo, Rốt lần nữa phóng tới Rách, cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn đứng lên cùng một trong nháy mắt. Liền tới trước người hắn, chém xuống một kiếm xoẹt. Rách khó lòng phòng bị, chỉ tới kịp lần tránh yếu hại. Một kiếm này nhẹ nhõm phá vỡ hắn Haki Busosoku, sau đó lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Lực lượng khổng lồ để Rách đứng không vững, lảo đảo mấy bước, mà Rốt không có chút nào lưu thủ ý tứ. Thừa thắng truy kích, liên tiếp chém trúng nạn hạn hán Rách, máu bắn tứ tung, Rốt chảm kích thực sự quá cường đại. Rách dĩ vãng cầm chi hoành hành bá đạo phòng ngự đơn giản như là không có tác dụng. Thoáng qua trong lúc đó liền bị liên tiếp trọng thương, máu tươi chảy đầy một chỗ. Mặc dù những vết thương này đang nhanh chóng khép lại, nhưng Rốt công kích càng nhanh càng lăng lệ. E sợ không cần một lát, liền sẽ vượt qua Rách sức khôi phục cực hạn. Đau đớn kịch liệt từ thân thể bốn phía truyền đến. Rách miễn cưỡng bảo vệ trái tim cùng đầu chờ yếu hại, nhưng trong lòng là minh bạch, lại tiếp tục như thế, thua không nghi ngờ. Hắn là bách thú chiêu bài một trong, đại biểu cho bách thú mặt mũi, có thể bại, nhưng tuyệt không thể bại như thế nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên bảo hô lên âm thanh, ngao. Rách há to mồm, từng vòng nếu như thực chất sóng âm quét sạch mà ra. Rốt tại rách há to mồm lúc cũng đã có cảnh giác. Phát giác được ý đồ của hắn về sau, vội vàng lách mình nhảy ra, nhưng vẫn như cũ bị mãnh liệt này âm ba công kích đánh trúng. May mà Rốt lúc này thể phách cường độ cũng là quái vật cấp, kháng tính không thấp, hơn nữa bởi vì trước tiên lui ra phía sau, tránh đi uy lực lớn nhất, cho nên không đến mức thụ thương quá nặng, chỉ là màng nhĩ có chút nhói nhói, đầu thoáng ngất đi mà thôi. Rốt ngẩng đầu, nhìn phía xa rách phụ cận thật giống như bị nổ tung mặt đất. Khóe miệng có chút co lại, cái này mẹ nó, sư tử hống, kinh khủng âm ba công kích ra bên ngoài khuếch tán. Phụ cận một ít kiến trúc cửa sổ thủy tinh đều bị mạnh mẽ chấn vỡ. Tựa như tốc độ siêu thanh máy bay lướt qua, Hobson chờ băng hải tặc bách thú người đã sớm chuẩn bị. Sớm bưng kín lỗ tai, Jinbi cùng Kiros thực lực mạnh mẽ, không bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Rebecca các cái khác người có chút khó chịu, nhỏ yếu thậm chí đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Màng nhĩ kịch liệt đau nhức, lâm vào bị điếc trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.